Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, tựa như thần không phải thần trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dãy núi yêu đằng. Triệu Mục đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Không cách nào thành tiệm tạp hóa bên ngoài xếp hàng đội ngũ thật dài. Có chính là tới mua đồ. Có chính là tới bán đồ. Thế giới luân hồi cổ vật không đáng giá tiền nhất. Ở chỗ này lại có thể bán ra giá cao. 10 triệu siêu duy người tiến hóa tự nhiên đối với nơi này xu hướng chi như phủ. Tiệm tạp hóa lầu cuối. Triệu Mục mượn quyền hạn trực tiếp truyền đưa vào. Mới vừa vào tới liền thấy Tiểu Nam đang nằm ở trên bàn ngủ khò khò. Chung quanh để các loại trò chơi dụng cụ. Có thể để cho một cái mấy ngày không ngủ cũng thành thói quen, năng lực siêu phàm người cũng mệt ngủ. Khò khò, xem ra nàng ngược lại là dưỡng thành chơi trò chơi yêu thích. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Bất kỳ một người nào địa phương đợi lâu cũng biết nhàm chán. Đi tới tiệm tạp hóa kho hàng, Triệu Mục thấy xếp thành từng ngọn núi cổ vật, thả ra thời gian mê thành bao phủ cổ vật. Trong đó thời gian niệm lực không ngừng rút ra lấy. Mặc dù một cái cổ vật nhỏ thì một lượng điểm, lâu thì mấy trăm điểm thời gian niệm lực. Nhưng là khổng lồ số lượng, hay là để cho nguyên bản 810 triệu thời gian niệm lực dự trữ đạt tới 13.600 triệu. Quả nhiên để cho 10 triệu siêu duy người tiến hóa cũng giúp hắn cùng nhau thu góp. Đây mới là thu thập thời gian niệm lực chính xác cách làm. Thời gian niệm lực lần nữa vượt qua 1 tỷ. Triệu Mục trực tiếp cầm ra 1 tỷ biến thành long côn dung vào bên trong cơ thể. Mấy ngày sau, hắn là có thể biến thành thời gian long côn. Mấy ngày sau, long côn hoàn thành thời gian long côn biến hóa. An Lucy hướng số liệu long côn tiến hóa. Bàn sơn giáp thú xuất hiện, để cho hắn trong lòng hiện lên điềm báo. Cố nhiên bàn sơn giáp thú chui xuống đất thần thông rất lợi hại. Một ít không sở trường tốc độ thần thoại thật có thể bị bàn sơn giáp thú chạy trốn. Hắn mặc dù không phải là thần thoại, nhưng là hắn đạt được nửa đêm lưỡi đao cái này thần thoại truyền thừa. Cho nên hắn rất rõ ràng thần thoại thật muốn đuổi giết một cái thần thoại trở xuống. Chỉ cần phế một chút thời gian sớm muộn có thể đuổi kịp. Bàn sơn giáp thú trốn liền tạm thời, không trốn thoát một đời. Hắn bây giờ còn sống, hoặc là cái đó thần thoại từ một ít nguyên nhân không giết hắn. Hoặc là bàn sơn giáp thú thành là cái đó thần thoại nô bộc. Nếu như là cái trước khá tốt, nếu như là người sau vậy thì đồng nghĩa với vô cùng nghiêm trọng sự việc. Hắc ám đại lục thần thoại, so với kiếp trước trước thời hạn đối với thự quang đại lục ra tay. Cái này không phải là không có khả năng. Có siêu duy tiến hóa trò chơi tồn tại, mặc dù bất kỳ xem bói tiên đoán một loại thủ đoạn đều không cách nào có hiệu quả. Nhưng là một ít thần thoại nhưng chưa chắc sẽ không sinh ra dự cảm bất tường. Chẳng qua là dự cảm đã đủ thần thoại làm một ít chuyện. Hắn bây giờ giết bàn sơn giáp thú, rất có thể đưa tới thần thoại chú ý, nhưng là không giết cũng không được. Kiếp trước bàn sơn giáp thú lòng trả thù cũng rất mạnh. Lần này là mượn địa lợi đánh lén. Lúc này mới đem bàn sơn giáp thú đưa đến vô hạn mê cung. Nếu không thật, nếu là để cho bàn sơn giáp thú chân đạp đất, lại muốn đối phó bàn sơn giáp thú liền khó như lên trời. Đến lúc đó bàn sơn giáp thú mỗi ngày tìm phiền toái, hắn mạt nhật giáo hội tất nhiên sẽ bị tổn thất trọng đại. Cũng may coi như kinh động thần thoại cũng không cách nào lập tức hạ xuống thự quang đại lục. Bàn sơn giáp thú có thể đi vào, sau lưng không biết bỏ ra giá bao nhiêu. Mấy ngày sau, Triệu Mục bắt đầu biến thành long côn ăn ma hóa thực vật. Thành tựu ma thú ở giữa thú vương, long côn vốn là cũng có chiếm đoạt tiến hóa thiên phú. Ăn đầy đủ ma hóa thực vật sẽ sinh ra dạng gì biến hóa ai cũng không nói được. Nhưng mà lần này tiến hóa so với tưởng tượng càng khó hơn. Đã ước chừng đã qua 1 năm, Long Côn hình thái còn đang không ngừng ăn ma hóa thực vật. Đã một năm qua, thần thoại lãnh địa mở rộng để cho dân lãnh địa tăng nhiều. Sinh ra tín ngưỡng lực chuyển hóa thần lực, lại tích lũy 2 năm liền đủ để cho hắn mượn lời nói dối chi sách tiến vào thần thoại trong nháy mắt. Khoảng cách hắn phát hiện ma hóa thực vật bí mật đã không xa. Ngày này, Triệu Mục biến thành Long Côn đột nhiên cảm giác được cả người tế bào sinh ra một loại không biết biến hóa, nhưng tựa hồ còn thiếu chút nữa. Lúc này đem dáng vóc to cỏ long thiệt lấy ra ăn tiếp. Ma hóa trong thực vật năng lượng khổng lồ chớp mắt gian liền bị Long Côn tiêu hóa. Mà trong đó không cảm giác được lực lượng nào đó, nhưng bởi vì tính đổi đưa tới biến chất, để cho Long Côn trong cơ thể tất cả gen cũng vào giờ khắc này phát sinh nào đó không biết lột xác. Mơ màng nặng trĩu, Triệu Mục cảm thấy mình núp ở trong huyết mạch ngủ say phong ấn trí nhớ bị kích hoạt. Đến khi phục hồi tinh thần lại, hắn đã xuất hiện ở một cái trong hồ cá, hướng về phía thủy tinh. Mơ hồ thấy hắn bây giờ là một cái 10 cm dài màu đen cá vàng. Kỳ quái chính là hồ cá rất lớn nhưng là chỉ có hắn một cái cá vàng. Lớn như vậy hồ cá, liền nuôi một cái cá vàng không khỏi có chút quá lãng phí. Xem loài người này gian phòng bố trí, hắn chỗ ở cái này hồ cá chỉ sợ là trong phòng nhất vật đáng tiền. Triệu Mục đang suy tư mình làm sao sẽ biến thành một cái cá vàng. Bên ngoài cửa mở ra đi tới một cái cường tráng người tuổi trẻ. Xem đầu có 182, xem trọng lượng ở 195 cân chừng. Không có dấu vết tu luyện, cũng không có cả người bắp thịt. Cho nên cái này trọng lượng đối với cái này thân cao mà nói quá mập. Thanh niên đi tới hồ cá bên ngồi xuống. Cầm lên 2 cái kem đánh răng giống như vậy bên chen vừa ăn. Cái này vừa thấy chính là hợp thành thức ăn. Thanh niên vừa ăn vừa hướng hắn điều này màu đen cá vàng lầm bầm lầu bầu. Thời gian đảo mắt đã qua rất nhiều ngày. Triệu Mục dần dần biết một ít chuyện tình. Thanh niên chỗ là một cái khổng lồ tinh cầu. Hắn toàn thể lớn nhỏ so với Thự Quang Đại Lục còn muốn khổng lồ rất nhiều lần. Vốn là đi khoa học kỹ thuật văn minh, nhưng mà một tối bây giờ tất cả khoa học kỹ thuật sản vật hoàn toàn mất hiệu lực. Giữa trời đất nhiều hơn một loại không biết vật chất. Loại này vật chất được gọi là bất hủ ma làm. Nắm giữ bất hủ ma làm là có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng. Mấy chục ngàn qua năm tới cường giả đã có thể làm được trích tinh cầm tháng. Nhưng mà bất hủ ma làm mặc dù tên là bất hủ, trên thực tế cũng không thể kéo dài trường thọ mệnh. Đặt tên là bất hủ ma làm chẳng qua là bởi vì lực lượng đặc tính. Cũng may bởi vì bất hủ ma làm đi về phía tiến hóa còn có động vật và thực vật. Một ít đặc thù thực vật có thể gia tăng tuổi thọ. Nếu không bắt tinh cầm tháng nhưng không sống qua 200 năm. Cái thế giới này còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Người cái thế giới này loại không có tên và họ vừa nói như vậy. Thanh niên tự xưng là Trí, bởi vì cái này đặc thù tự xưng Trí từ nhỏ đến lớn được kỳ thị. Bởi vì Trí là thuộc về số rất ít tinh thần lực nhỏ yếu căn bản không cách nào bắt hấp thu bất hủ ma. Làm củi mục, như vậy một cái mập mạp củi mục, ở một cái tu luyện trên hết thế giới tự nhiên sẽ không bị người coi trọng. Chí không có bằng hữu, cho đến mấy ngày trước miễn phí phúc lợi học đại học hoàn. Rốt cuộc đạt được mình trưởng thành thân phận, ở bờ sông nhỏ nhặt được hắn điều này màu đen cá vàng. Nếu như nói Chí là trong nhân loại củi mục, hắn cái này màu đen cá vàng chính là loài cá trong cuộc đời củi mục. Lúc ấy phát hiện như thế một cái màu đen cá vàng, Chí lập tức liền đem hắn mang về nhà nuôi. Những ngày qua xuống có tâm sự gì, có ủy khuất gì cũng nói với hắn. Tựa hồ muốn đem trong trái tim không người kể lể buồn khổ một cổ não khơi thông đi ra. Đảo mắt mấy tháng sau, Triệu Mục mỗi ngày đều chờ Chí về nhà. Hắn không phải thật màu đen cá vàng. Hắn là Triệu Mục, màu đen cá vàng có thể là thú vương Long Côn Thủy Tổ. Triệu Mục rất nhanh phát hiện, chỉ cho mình đặt tên một chút không có sai. Hắn thật rất thông minh đến gần như yêu nghiệt, tựa như thần không phải thần khủng bố bước. Hắn ở nơi này là cái gì củi mục? Lấy người phàm thân có kinh khủng như vậy, trí khôn trả giá cao chẳng qua là tinh thần không ngừng tiêu hao từ đầu đến cuối không cách nào tăng lên. Chí cũng biết mình không phải là thật củi mục, nếu không hắn một đứa cô nhi cũng không cho mình dạy danh tự này. Hắn biết mình so người bất kỳ cũng thông minh, hắn chẳng qua là quá thông minh người bình thường suy nhược thân thể căn bản không cách nào chịu đựng, thậm chí không cách nào quá độ dùng não suy tính, nếu không lập tức sẽ lâm vào tự bảo vệ mình tinh thần lực rơi xuống ranh giới cuối cùng đã hôn mê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.